Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Hóa Long Điểm. Những người khác sắc mặt cũng không tốt đến nơi nào. Mặc dù vừa mới tử lý Đào Sinh, lại không có nửa điểm tâm tình vui sướng. Ngược lại sợ hãi tuyệt vọng càng nhiều. Bọn họ nhìn vẫn còn ở cùng kia phiến phong nhận dây dưa Lâm Phi. Tâm một chút xíu trầm xuống. Vừa mới một trận đại chiến, ba phái ngay cả mất hơn 10 người, thực lực đại tổn, mà đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là không thấy bờ bến mênh mông, đỉnh đầu kia đạo vòng xoáy cũng chẳng biết lúc nào biến mất, chỉ còn lại một mảnh đen ngòm âm trầm không trung, thật có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa, muốn chạy trốn cũng không biết nên chạy tới đó, giống như là một đám đợi làm thịt dê con. Một khi Lâm Phi sa sút, vậy kế tiếp tử chính là bọn họ. Lưu Thông bị loại này gần như trước thời hạn thương tiếc như thế bầu không khí làm cho toàn thân phát lạnh, hắn hắng giọng một cái. Chư vị, ta Lâm sư đệ là không có khả năng thất bại. Vậy không quá một con màu đen giao long thôi. Coi như là bị chấn chúng ta ép cổ thi, cũng không bị Lâm sư đệ một kiếm tiêu diệt. Bành Trạch thẫn thờ trên mặt xuất hiện một tia giãn ra. Hắn chậm rãi gật đầu. Đúng, đây chính là Lâm Phi. Một kiếm chấn động long cốt giới Lâm Phi. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép, giống như là cho mình thôi miên một dạng Bành Trạch lặp lại nói rất nhiều lần. Nhưng bọn hắn lời này cũng quả thật có tác dụng. Giống như là đen ngòm một áng mây trong tả ra một luồng quang mang. Để cho mỗi người một lần nữa cháy lên rồi lòng tin. Trên trăm hai mắt quang, tất cả đều rơi xuống Lâm Phi trên người. Đó là bọn họ sống tiếp duy nhất hy vọng. Biển trời giáp nhau địa phương, mây đen đè ép xuống, sóng biển không ngừng lan lộn. Âm thực chi phong lần nữa hóa thành ba cổ cơn lốc, chẳng qua là màu sắc đỏ ngầu, ở đen ngòm một mảnh thiên địa chung, hết sức dễ thấy, nhìn vô cùng quỷ dị, giống như ba cái không ngừng xoay xoay người cự xà. Đang sống, không ngừng hướng Lâm Phi tập kích đi. Cùng lúc đó, theo hắc giao gầm thét, từng đạo lôi đình, tựa như trong mây đen vươn ra bàn tay lớn màu tím. Dữ tợn kinh khủng, không gián đoạn hướng Lâm Phi chỗ phương hướng hạ xuống. Mặc dù Lâm Phi quanh thân có kiếm mang tầng tầng vờn quanh, kiếm ý mạnh, đem hết thảy đả kích cũng ngăn trở ở bên ngoài. Nhưng hắn bóng người hay lại là một chút xíu mất vào tay giặc ở mảnh này tử sắc trong biển sấm sét. Bành Trạch sắc mặt một chút xíu đen lại. Nóng nảy thần sắc không che giấu được. Lần này, ngay cả Lưu Thông cũng dập đầu nói lắp ba nói không ra lời. Vô luận từ phương diện nào nhìn, Lâm Phi tựa hồ là bị màu đen kia giao long đánh bẹp. Tống Trương nhìn chằm chằm đầu kia to lớn màu đen giao long. Trong đầu có vật gì muốn tràn ra, cửu tiêu thần lôi, âm thực cơn lốc, thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đột nhiên, Tống Trương mắt sắc đông lại một cái, bật thốt lên, lôi long quốc yêu xà. Lúc này, tất cả mọi người đều vây tụ ở long cốt chiến hạm mùi thuyền. Bầu không khí trầm thấp mà kiềm chế, ngoại trừ xa xa vang vang kiếm mang cùng vù vù phong thanh. Không có những thứ khác. Bị Tống Trương như vậy gầm một tiếng, tất cả mọi người giật nảy mình. Cái gì? Bành Trạch nhéo nhéo mi. Tống Trương quay đầu nhìn hắn. Ta biết đây là cái gì rồi. Vạn năm trước, lôi long quốc cực đông chi hải bên trong, từng có một cái yêu xà làm loạn. Nó lấy tu sĩ làm thức ăn, quậy đến sóng thần liên tục. Lôi long vương từng phái vương cung ngũ đại hộ vệ đi trước hàng phục. Kết quả 5 người toàn bộ vào cái kia yêu xà bụng. Sau khi, kia yêu long bộc phát cường hãn, thậm chí có thể sử dụng lôi long quốc bí thuật. Sau đó, không đợi lôi long vương tự mình xuất thủ, quốc gia liền bị thanh long vương công phá. Về sau nữa, nghe nói thanh long vương đi một chuyến cực đông chi hải. Từ nay, cái kia làm loạn yêu xà đã không thấy tăm hơi. Không nghĩ tới, lại đang nơi này. Chấm ngoặc kép, Bành Trạch trong đầu như có điện quang thoáng qua. Hắn bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía cái kia to lớn màu đen giao long. Không cách nào ức chế sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Đúng, là nó, vạn năm, do xà hóa thuồng luồng, không trách cường hãn như vậy, chấm ngoặc kép, không ngừng, điều này màu đen giao long vảy trên có kim mang thoáng qua, rất có thể là hóa long dấu hiệu, chấm ngoặc kép, chớ nói, chấm ngoặc kép, Lưu Thông vuốt ve cái trán, rên rỉ một tiếng, cảm giác được lại bị bọn họ nói một chút, cũng hoàn toàn không cần đánh, trực tiếp đưa qua làm cho nhân gia ăn là tốt. Không được, Lưu Thông nhắc nhở qua chính mình, phải tin tưởng Lâm Phi, đừng nói là một cái vừa muốn hóa long giao long, coi như chân long tới thì thế nào. Ngạch, chân long khả năng có chút quá phận, bất quá, Lâm Phi là ai? Hắn chính là có thể một kiếm diệt cổ thi, một kiếm phá mấy trận, bất quá một cái màu đen giao long. Hàn, không thành vấn đề đi. Đang suy nghĩ, bên tai truyền tới một tiếng mang theo tràn đầy vẻ hoảng sợ thét chói tai. Lâm Phi phải làm gì? Lưu Thông nghe ra đầu tê dần, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Này nhìn một cái, thiếu chút nữa hãi hắn can đảm cụ rách. Phía trước, Lâm Phi đột nhiên bỏ kia ngàn vạn kiếm mang, tranh nhanh cái hộp kiếm cùng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm như cầu vòng như vậy lạc sau lưng hắn, gắt gao ngăn cản cửu thiên thần lôi cùng với vô cùng âm thực chi phong. Lâm Phi là thân hóa lưu tinh, lấy một đạo kiếm khí bảo vệ tự thân, hướng màu đen giao long nhào tới. Giao long thân dài mấy trăm trượng, Lâm Phi bất quá tám thước thân cao, nhìn giống như một con kiến anh dũng không sợ đánh về phía một con voi. Màu đen giao long tựa hồ cũng không nghĩ tới một cái như vậy tiểu tử dám đến khiêu khích chính mình, từ lỗ mũi nơi thở ra một đạo sóng biển, rồi sau đó há to miệng một cái. Kịch liệt hấp lực từ trong miệng nó truyền tới. Lâm Phi như một mảnh rơi vào lãng trên biển lá cây. Trong nháy mắt bị màu đen giao long một cái nuốt xuống. Xong rồi, Lâm Phi bị màu đen giao long nuốt trọn một màn. Để cho long cốt trên chiến hạm chúng toàn thân người lạnh như băng một mảnh. Hy vọng cuối cùng thoáng cái diệt. Bọn họ phảng phất nghe được ba tháp một tiếng. Chính mình tâm cũng chìm vào đáy cốc. Màu đen giao long thôn tính tiêu diệt Lâm Phi sau khi to lớn đầu ngẩng lên thật cao, một đôi xích sắc ánh mắt trong nháy mắt vồ lấy rồi long cốt chiến hạm. Nhanh, rút lui, Bành Trạch hướng sau lưng điên cuồng hét lên. Long cốt chiến hạm trong nháy mắt di chuyển, hướng sau lưng không ngừng lao đi, nhanh chóng chạy, kích thích vô biên hải lãng. Nhưng bọn họ lại có thể trốn nơi nào đây? Huống chi cái kia màu đen giao long cũng sẽ không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Long cốt chiến hạm phía trước đột nhiên khuấy động lên vô biên sóng lớn. Cao vài chục trượng đầu sóng liên tục tăng lên. Trong nháy mắt dương cao đến trên trăm trượng. Âm khí tràn ngập, đen ngòm một mảnh, phảng phất phô đưa ra lưới lớn. Đổ xuống đầu, Bành Trạch mệnh làm mọi người kết trận. Kim sắc hoa quang hoàn toàn bao phủ chiến hạm. Bất quá kia đạo hung hãn vô cùng sóng biển lưới lớn cũng không có rơi vào trên người bọn họ. Bạch cốt cự tháp phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lượn lờ linh khí tràn ra mà ra. Ngọc bạch cốt đầu nở rộ trong suốt quang mang. Khủng bố uy thế chung. Không ngừng trở nên lớn. Rồi sau đó hoàn toàn đem chiến hạm bao phủ. Mang theo khỏa thâm độc khí sóng lớn bị bạch cốt tháp đánh lui. Tam đại phái đệ tử còn chưa kịp thở phào một cái, chỉ thấy một đạo đen ngòm bóng dáng đột nhiên từ trời cao nhảy lên tới. Thế trầm lực mãnh, vảy trên kim quang lưu truyền, lãnh ý bức người, là cái kia hắc giao. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.